Chương 1: Diệt thế chi chiến. Vũ trụ vạn giới phân 12 sao vực, phân biệt là Thiên Sứng, Thủy Bình, Song Tử, Bạch Dương, Xạ Thủ, Kim Nưu, Sử Nữ, Ma Yết, Sư Tử, Thiên Hạt, Cự Giải Tinh Vực. Mênh mông tinh hải phía trên, 12 sao vực đã phá nát không chịu nổi, không phân rõ ở đâu là nơi nào vực giới, phía trên trôi vô số cỗ thi thể, những người kia không có chỗ nào mà không phải là đã từng vang tận mây xanh nhân vật, bây giờ đều cái kia hóa thành bụi đất, như Tinh Không Ma Đế, Thái Ất Tiên Đế, Già Thiên Tiên Đế, Vô Tà Chân Quân, Hạo Thiên Chí Tôn, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, vân vân. Triệu Tín nuốt vào một viên thuốc, miễn cưỡng khôi phục một chút thể lực, thế nhưng là thân thể thương tổn quá nặng đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua đối diện nam nhân này, một cái một mực mang theo mặt nạ nam nhân, hắn không biết đối phương là ai, lại vì cái gì phát động diệt thế chi chiến, làm cho này diệt thế chi chiến vẹn vẹn còn sống sót một cái, duy nhất một cái, phẫn nộ là mạnh biểu hiện ra, nội tâm thì là vô cùng bối rối, tê cả da đầu, cho dù là mình đã từng thấy các mặt của xã hội, đều không thể mặt đối hết thể trước mắt. Bởi vì đối diện nam nhân này là vô địch, đánh lâu như vậy, không đúng, là quần đấu hắn như vậy lâu, hắn nhưng lại chưa bao giờ đem bọn hắn đám người này để vào mắt, từ đầu đến cuối gương mặt bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Trên thân vẫn như cũ bạch di rìa, một huyết không nhiễm, đây chính là hắn thực lực các Triệu Tín không muốn tin tưởng, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, hắn nắm giữ hủy diệt vũ trụ lực lượng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi mục đích là cái gì? Bạch Di Lìa nam nhân nói chuyện trả lời một câu, vì cái gì nhược nhục cường thực thế giới sinh tồn lâu như vậy, đối mặt chết đi nhiều như vậy không quan hệ sinh linh, sinh tử của người khác, hắn không thèm để ý chút nào, dường như làm một chuyện nhỏ. Thâm thủy ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn tựa hồ đang đợi cái gì, mấy giây sau đó tinh hải phá nát vị diện kết nối chỗ xuất hiện nói một chút bạch quang, từ từ tạo thành vũ trụ đáng sợ nhất loạn lưu thời gian hấp động. Bạch Di Lìa nam tử tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương vô cùng anh tuấn mặt. Nét miệng lên nụ cười nhàn nhạt, trên mặt chỗ đầy hưng phấn ta làm được, ha ha, tiểu thiến thiến chờ lấy bậy bạ lập tức liền có thể trở về tìm ngươi. Nợ nụ cười, đẹp trai ép một cái. Triệu Tín cũng đem tình cảnh này nhìn, thấy do nam tử diện mạo, hắn vẫn là không nhận ra đối phương là ai, đây là vừa mới cái kia lanh huyết sắt thần vì sao ôn nhu như vậy. Thanh âm lần nữa truyền đến cái kia truyền thuyết là có thật, thật, ta làm được, luân hồi kính không hổ là vũ trụ thần bí nhất thần khí. Bạch Di Lìa nam tử nói một mình. Trong mắt có chút hồng nhuận phơn phất đã bao nhiêu năm, nhớ không rõ năm tháng, quá lâu, ta chờ một ngày quá lâu, rất cảm tạ các ngươi, cảm ơn, yên tâm các ngươi đều sẽ không chết, chỉ cần ta đi vào cái này thời không chi môn, hết thể đều sẽ trở lại quá khứ, chỉ có nghĩ đến nữ nhi của mình, cường giả này mới có thể. Lưu lạc ra như vậy ôn nhu a, nghe được Bạch Di Lìa nam tử mà nói, Triệu Tín trong nội tâm chấn kinh một thanh. Hắn nghe được cái gì luân hồi kính thật tồn tại, còn có cái kia truyền thuyết là cái gì, vì cái gì hắn cao hứng như vậy, đầy trong đầu tất cả đều là tốt nhiều, thật là nhiều nghi vấn. Bạch Y Liễu nam tử nhìn ra Triệu Tín đức nghi hoặc. Ngươi biết không, ta là cỡ nào khát vọng tử vong, không ai có thể giết chết được ta, ta là bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng là ta sống quá thống khổ, ta muốn giải thoát. Nói nói nam tử dưới mặt nạ ánh mắt phủ đầy nước mắt, thanh âm càng là nghẹn ngào lên. Nghe đến đó Triệu Tín càng là phẫn nộ, cũng bởi vì ngươi không chết được còn sống quá thống khổ, thì có thể muốn làm gì thì làm à, ngươi cũng đã biết một trận chiến này mất đi cái gì, toàn bộ vũ trụ tinh hải phía trên tinh vực đều không còn tồn tại, bao nhiêu sinh linh vô tội chết đi. Hồi tưởng vừa mới một kích kia phá thời gian giam cầm lực lượng, chỉ sợ người nhà của mình cũng tại trường hạo kiếp này bên trong hy sinh đi, nếu như không phải mình có bảo mệnh thần khí, chính mình sớm cùng những cái này đại có thể giống nhau. Hắn hận không thể đem trước mặt nam nhân này ngàn đao bầm thây. Đương nhiên cũng chỉ có thể ở trong lòng muốn mà thôi, đối phương quá cường đại, hơn nữa còn là bất tử, ngươi cần phải phẫn nộ cũng cần phải thống hận ta, ngươi cũng cần phải vì vạn giới sinh linh đều không bằng phẳng, đúng, còn có thời gian một chút, ta kể cho ngươi một đoạn cố sự. Đi tại N năm trước, một khỏa màu xanh lam thủy tinh phía trên, có một người nam nhân gọi Lăng Vân, xuất thân đế đô nhị lưu thế gia, tuổi nhỏ qua được như thế nào hiện tại liền không nói, Lăng Vân 22 tuổi năm đó qua được rất khổ, tuy nhiên lớn lên đẹp trai, nhưng lại vẫn như cũ là độc thân cẩu một cái, còn mê luyến vong du không biết tiến thủ, mượn mấy trăm ngàn vay nặng lãi, sinh hoạt rối loạn. Không sai mà lúc này đầy thượng thiên mang đến cho hắn một cái tiểu thiên sứ, tiểu thiên sứ là nữ nhi ruột thịt của hắn, bởi vì đủ loại nguyên nhân mẹ của nàng đem nữ nhi giao cho hắn, liền đi nước ngoài, đối với cái ngoài ý muốn này sinh mệnh, Lăng Vân vẫn là rất để ý, đáng tiếc hắn không cho được nữ nhi tốt nhất sinh hoạt, còn cùng hắn chịu tội, vẫn muốn cải biến lại không thể làm gì. Ngay tại một ngày nào đó giữa trưa, Lăng Vân chơi game online thời điểm đột nhiên đều bị một đạo thiên lôi bổ tới dị giới, đáng thương nữ nhi của hắn làm sao bây giờ, có hay không bị người phát hiện, đói chết không có. Ở nơi nào hắn liều mạng tu luyện liền nghĩ có thể phá toái hư không về đến cố hương, đáng tiếc tu luyện không năm tháng, đợi đến hắn có năng lực lúc trở về, tinh cầu kia lại bị diệt. Duy nhất hy vọng sống sót tan vỡ, hắn bắt đầu điên cuồng triệu tín nghe đến đó liền biết cái này kinh khủng gia hỏa lựa chọn diệt thế nguyên nhân gây ra. Chờ một chút, hắn nghĩ tới điều gì, hắn dám khẳng định trong chuyện xưa cái kia gọi Lăng Vân cũng là trước mắt tên này, Lăng Vân, Lăng Vân, tốt tên quen thuộc. Ông trời ơi! Đứng hàng thứ nhất tứ phương đại đế bên trong vô tình đại đế không phải liền là gọi Lăng Vân A, chẳng lẽ lại biến mất vô tận năm tháng đại đế cũng là người trước mắt này. Thế nhưng là cái này cũng quá kinh khủng đi, nghe nói tứ phương đại đế tu vi so ra ra hắn không cao hơn bao nhiêu, ngay cả ra ra ở trước mặt hắn cũng sống không qua một chiêu, tứ phương đại đế đều vẫn lạc tại trong tay hắn A, hắn làm sao lại mạnh như vậy. Nhìn ra Triệu Tín đoán ra thân phận của hắn chấn kinh, Bạch Y Liễu Nam tử lại không có cho hắn bất kỳ giải thích nào. Lăng Vân vì có thể trở lại quá khứ, tìm được trong truyền thuyết luân hồi kính, nhưng là có thể hay không trở lại quá khứ, khởi động lại kỷ nguyên, hết thể cũng không tốt nói, dù sao cái kia thần khí năng lực một mực là cái truyền thuyết, cho nên hắn tại đánh bạc, nhìn lấy cái kia cái thời gian trùng động, hắn biết mình đánh bạc đúng, nỗ lực hết thể đều đáng giá, hắn lập tức liền có thể trở lại quá khứ. Triệu Tín gào thét, người chính là Lăng Vân, cái kia chuyện xưa chân heo vai chính cũng là ngươi, quá điên cuồng. Ngươi sao có thể đem vận mệnh của chúng ta cầm lấy đi đánh bạc? Lăng Vân ha ha nói đoán đúng, không phải sao, lập tức liền có thể khởi động lại kỷ nguyên, luân hồi kính phá nát sinh ra luân hồi chi lực trực tiếp kích phá thời gian ràng buộc, hết thể đều có thể trở lại nguyên điểm, thân nhân của các ngươi đều có thể tồn tại. Lăng Vân nhìn lấy chưa tỉnh hồn Triệu Tín, làm ra một cái quyết định, theo trong nhận chứa đồ xuất ra một khỏa chí tôn cấp thánh dược chữa thương, vứt cho đối phương. Triệu Tín cầm lấy đan dược, hướng cái mũi ngửi ngửi, hít một hơi linh khí, con em ngươi chí tôn cấp bậc, sau đó một miệng nuốt vào, không tới một phút thương nặng như vậy toàn bộ chữa trị. Ngươi tên gì? Triệu Tín cái kia, Triệu Tín để cho chúng ta khởi động lại kỷ nguyên đi. Triệu Tín mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Lăng Vân, ngươi nói ta cũng có thể, đương nhiên, thêm một người không có vấn đề, đây cũng là ta cấp cam đoan của ngươi, ta nói những cái kia người đã chết đều có thể tồn tại, ta muốn ngươi làm một cái chứng kiến, ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, ta cũng không ăn nói lung tung. Nhìn lấy thủng trăm ngàn lỗ tinh hải, phá nát tinh vực, Triệu Tín biết nơi này đợi không được, hắn không có lựa chọn khác, vũ trụ lập tức liền sẽ sụp đổ, chỉ có thể theo Lăng Vân khởi động lại kỷ nguyên, chỉ có dạng này chính mình mới có thể gặp về nhà người. Lăng Vân cùng Triệu Tín đứng tại cửa động, nhìn lấy bên trong hắc đáng sợ không gian, một chân đạp đi vào.